Đường Đa Lê, chương 66, moi sạch gia sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Plo lần đầu tiên nghe thấy từ cáo ra từ miệng của Cảnh Ngọc. Mặc dù có chút khác biệt văn hóa, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc hiểu ý nghĩa của từ này. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi quen biết Cảnh Ngọc, cô thẳng thắn nói ra một cách gọi đầy tính xúc phạm như vậy. Plo siết chặt bộ bài trên tay, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi các quân bài, nhìn sang Cảnh Ngọc. Đồ đã bán ra, miễn trả lại. Plot tốt bụng nhắc nhở cô, là một thương nhân thành công, em phải có tinh thần hợp đồng. Cảnh Ngọc phản bác, rõ ràng anh cũng hưởng lợi mà. Cái gọi là quà tặng này chính là đôi bên cùng có lợi. Cáo già, đáng tiếc là câu nói này không đạt được hiệu quả như cô mong muốn. Plot hoàn toàn không quan tâm đến việc cô gọi mình như vậy. Anh chỉnh lại bộ bài trong tay. Thở ơ liếc qua những lá bài mà các đối thủ khác cầm và số lượng quân bài trên bàn. Trước ánh mắt trách cứ của Cảnh Ngọc, Plot nói thẳng ra, tôi không để tâm việc em dùng cách gọi không lịch sự này để nói về tôi. Cảnh Ngọc chân thành nói, kính thưa ngài Plot, tầm vóc của ngài quả thật rất rộng lớn, rất cao. Plot điềm tĩnh đáp lại, cô Cảnh Ngọc thông minh, kỹ thuật đàm phán của em cũng rất cuốn hút. Plot không hề có chút ý định hối hận nào. Cứ thế mà quang minh chính đại áp đặt mua bán ép buộc. Không, đúng hơn là cưỡng ép tặng quà. Cảnh Ngọc bất ngờ nhận thêm 2 đêm. Dịch vụ ban đêm, dù điều này cũng mang lại niềm vui cho cô, nhưng với tính cách không bao giờ chịu thiệt, cô vẫn cố gắng tranh luận với Klaus. Cô suy nghĩ một lát, rồi nhanh nhạy nắm bắt sơ hở, lý lẽ vững vàng phản bác. Nhưng, hình như anh chưa nói thời hạn đổi quà, đúng không? 2 đêm quà tặng này, tôi muốn đổi lúc nào thì đổi lúc đó. Plot gật đầu, về lý thuyết là vậy. Cảnh Ngọc suýt chút nữa reo lên, cô nói. Vậy thì tôi sẽ tích lại, sau này dùng một lượt. Người ta đều có thất tình lục dục. Cảnh Ngọc thừa nhận cơ thể của Plot có sức hấp dẫn lớn đối với cô. Nhưng hôm nay cô rất mệt, đầu óc cũng mệt. Cô không muốn tiếp tục tận hưởng niềm vui nữa. Plot không vạch trần tâm tư nhỏ của cô. Anh ngồi bên cạnh Cảnh Ngọc. Cầm lấy những lá bài xấu của cô, tiện thể nhắc nhở một người bạn chuẩn bị hút thuốc gần đó. Làm ơn đừng hút thuốc trong khu vực dùng bữa. Anh nói rất lịch sự, cả về từ ngữ lẫn giọng điệu, không có chút vấn đề nào. Nhưng người vừa rút điếu thuốc ra lại cảm thấy như bị khiển trách, lập tức cất thuốc đi và rối rít xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Plon nói, cảm ơn sự hợp tác của cậu. Người bạn kia vội vàng nói không có gì. Sau khi hai bên khách sáo với nhau, người bạn ấy gõ tay lên hộp thuốc, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Plot. Áo sơ mi đen, không thắt cà vạt, tóc vàng, mắt xanh, làn da trắng, không hề nhuộm rám nắng, nước hoa trên người cũng mang hương gỗ. Đó là một người đàn ông rất đẹp trai, không đeo phụ kiện đắt tiền nào, cũng không đeo đồng hồ, chỉ có bàn tay phải đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc, ánh lên sự thanh lịch đặc trưng của đá quý dưới ánh đèn. Người đàn ông tóc vàng này rất lịch sự, luôn giữ nụ cười, ngay cả khi nói chuyện với Gemmer cũng rất nhẹ nhàng, nhiều lần bị cô chọc cười đến nheo mắt. Nhưng người đàn ông dịu dàng này lại có một loại khí chất đặc biệt, khiến người khác không kìm được mà muốn phục tùng, vô thức muốn quỳ rạp dưới chân anh. Chẳng hạn như vừa rồi, người bạn ấy vô thức làm theo mệnh lệnh của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hờ giờ thì không có nhiều suy nghĩ linh tinh như vậy. Cậu sớm đã gặp Plot, đánh giá của cậu về đối phương là một người đàn ông đẹp trai đầy mê hoặc. So với điều đó, cậu quan tâm hơn đến việc vừa nãy Cảnh Ngọc và Plot đã nói gì. Đã 3 ngày rồi, đây là lần đầu tiên Herzer thấy Cảnh Ngọc lộ ra vẻ mặt vui vẻ như vậy. Cậu uống 2 ly rượu, cuối cùng không nhịn được, lén hỏi Cảnh Ngọc. Gemmer, vừa rồi hai người đang nói chuyện thú vị gì vậy? Cảnh Ngọc đau đớn thở dài nói với cậu. Chúng tôi đang thảo luận về những cái bẫy tinh vi mà chủ nghĩa tư bản thiết lập, bao gồm cả việc cổ suý chủ nghĩa tiêu dùng và sự cám dỗ của quà tặng. Herzer ngưng túc tỏ lòng kính trọng, cậu thực sự rất nỗ lực. Không ngờ Gemmer và bạn trai của cô ấy thường thảo luận những kiến thức liên quan đến học thuật như thế này. Herzer đơn giản hồi tưởng lại những lời mời mà trước đây cậu dành cho Cảnh Ngọc, toàn là mời cô xem bóng đá hoặc chơi bóng đá. Herzer nghĩ, cô biết mình sai ở đâu rồi. Lần tới, thử mời Gemmer cùng đến học viện nghe giảng về tài chính, tiền tệ và thị trường chứng khoán thu nhập cố định vậy. Đồng Chân từ phòng vệ sinh quay lại thì thấy Klaus, chàng trai tóc vàng, đang ngồi cạnh Cảnh Ngọc. Cậu ngẩn người trong khoảng 2 phút, khuôn mặt này, tất nhiên cậu vẫn nhớ, một cách rất sâu sắc. Không nói một lời, đồng chân trở lại chỗ ngồi ở bàn chơi bài. Không cần ai giới thiệu, mấy người bạn khác đã không kiên nhẫn được nữa, vội vàng muốn tiếp tục chơi. Cảnh Ngọc ngồi bên cạnh, hào hứng nhìn Klaus đánh bài. Cô không hề nghi ngờ kỹ năng chơi bài của anh. Khi đồng chân ra lá bài đầu tiên, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Cảnh Ngọc. Muốn nói điều gì đó, môi mấp máy vài lần nhưng cuối cùng lại mím chặt. Cảnh Ngọc không quan tâm đến cậu, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào những lá bài Klaus đang cầm, muốn xem anh sẽ làm gì. Cô cực kỳ hứng thú với cách học, cận kề, như thế này, Klaus cũng cố tình giảm tốc độ ra bài. Dẫu vẫn đang chơi cùng người khác, anh không thể tách từng lá bài ra để giảng giải lý do cho Cảnh Ngọc, nhưng cô đã theo anh đủ lâu, quá hiểu chiến thuật của anh. Hầu như chẳng cần anh nói nhiều, cô tự mình đã có thể đoán được. Cô rất thông minh, chỉ là thiếu kinh nghiệm thực chiến. Ban đầu, đồng chân vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng những đồng xu cậu thắng được lần lượt thua sạch vào tay Cảnh Ngọc. Càng thua qua từng ván, cậu càng mất đi sự bình thản, các phép tính trong đầu bắt đầu rối loạn, liên tục phạm sai lầm. Những đĩa tapa trên bàn đã nguội ngắt, cậu càng chơi càng căng thẳng, nóng đến mức phải tháo khuy cổ tay áo sơ mi. Không có khuy mang xét, cậu thô lỗ và sốt ruột xắn tay áo lên. Hành động này không được lịch sự cho lắm, ly rượu trên bàn bị cậu hất ngã xuống đất, phát ra tiếng vỡ loảng xoảng, rượu đổ tung tóe khắp nơi. Klaus vẫn giữ nguyên vẻ mặt từ đầu đến cuối, dù thắng cũng không tỏ vẻ gì. Những quân bài xếp thành hình quạt trên tay, anh gom các đồng xu trên bàn đẩy đến trước mặt Cảnh Ngọc, mỉm cười nói. Đếm xem nào, rồng con đã lấy lại được hết những gì thuộc về mình chưa? Mãi đến khi anh mở lời bằng tiếng Trung, đồng chân mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt của đồng chân đã đầy những tia máu đỏ. Cảnh Ngọc chỉ đáp một tiếng, rồi hào hứng đếm số đồng xu Klaus đẩy đến trước mặt cô. Một đồng, hai đồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ lấy lại được toàn bộ, cô còn thắng cả phần của đồng chân và những người bạn của anh. Đồng chân nói, chơi tiếp, Klaus cuối cùng cũng nhìn người em trai cùng cha khác mẹ của Cảnh Ngọc. Anh hỏi, cậu còn gì nữa? Ngữ điệu rất lịch sự, nhưng đồng chân lại cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc. Đồng chân thò tay vào túi, trống trơn, toàn bộ tiền mặt đã thua sạch. Cậu tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay, cả cúc áo đính kim cương, châm cài ngực, chiếc ví rỗng không còn một đồng euro. Tất cả đều bị cậu tháo xuống, ném lạch cạch lên bàn. Tôi vẫn còn những thứ này. Đồng chân như đã rơi vào trạng thái gần như cố chấp, lặp lại. Chơi thêm một ván nữa. Cậu thực sự bị cuốn vào cuộc chơi. Niềm sung sướng khi thắng lúc nãy bao nhiêu, giờ thảm hại bấy nhiêu. Thậm chí còn gấp đôi. Klaus nhìn thoáng qua đống lỉnh kỉnh trên bàn, cười nhắc nhở cậu. Xin lỗi, tôi không hứng thú với việc cá cược bằng hàng giả. Đồng chân khựng lại, cảm giác nhục nhã càng dâng cao. Cậu nâng giọng giải thích về những món đồ của mình. Những thứ này đều do chị tôi đích thân mua từ Pháp. Klaus tiếc nuối nói, Pháp cũng có những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Thật đáng tiếc, cho phép tôi gửi lời chia buồn đến chị cậu. Mặc dù đã hơn 20 tuổi, nhưng là con trai duy nhất trong gia đình, đồng chân thật sự là được nuông chiều mà lớn lên. Những người như cậu đều có điểm chung, đó là ý thức bản thân quá cao, cùng lòng tự tôn và sự tự tin kỳ lạ. Nghe Klaus nói vậy, máu nóng lập tức dồn lên đầu, cậu suýt nữa muốn tranh cãi với anh ta. Nhưng không dám, cậu biết Klaus là loại người thế nào. Cơn giận nghẹn trong lồng ngực, đồng chân nhặt từng món đồ vừa ném lên bàn trở lại. Tối nay cậu đã thua đến không thể chịu nổi, ví tiền đã rỗng tuếch. Lại còn phát hiện chiếc đồng hồ hàng hiệu mà cậu bỏ ra một số tiền lớn để nhờ chị gái mua là đồ giả. Cậu cố nén cơn giận, gom đồ đạc lại. Đến cả khuy măng xét cũng chưa kịp gắn lại, cứ thế nắm trong tay cùng chiếc đồng hồ, siết chặt đến nỗi phát ra tiếng ma sát chói tai. Khoan đã, Cảnh Ngọc bất ngờ gọi cậu lại. Chờ một chút, đồng chân quay đầu nhìn cô. Cảnh Ngọc bình thản đặt vào tay cậu một đồng xu 2 euro. Cầm lấy mà đi xe, chắc là đủ để trả tiền vé tàu điện một chiều. Đồng chân cảm thấy tim mình run lên một nhịp, cậu kinh ngạc nhìn đồng xu trong tay. Sau một hồi lâu, ánh mắt phức tạp quay về phía Cảnh Ngọc. Cậu như lần đầu tiên nghiêm túc quan sát người chị gái này của mình. Nhưng Cảnh Ngọc chẳng có ý định trò chuyện thêm. Cô ngồi lại bên Klaus, vui vẻ đếm chồng xèm của mình. Trong lồng ngực đồng chân dâng lên một cảm giác ấm áp không rõ nguyên do. Mang theo sự ấm áp kỳ lạ đó, cậu nắm chặt đồng xu 2 euro, cắn răng rời khỏi nơi này. Cậu quyết định, hôm nay sẽ mua vé xe điện một chiều về nhà. Cảnh Ngọc đang ngân nga bài, thần tài tới, vui vẻ đếm tiền thì nghe Klaus nói. Tôi không ngờ em lại giúp cậu ta. Giúp ai cơ? Cảnh Ngọc ngơ ngác hỏi, nhanh chóng hiểu ra. À, anh nói đồng chân à? Dừng lại một chút, cô mở lời với vẻ thích thú. Yên tâm đi, từ đây về chỗ cậu ta ở có tới 6 trạm. Tôi đã tính rồi, giá vé xe điện ít nhất cũng là 2,5 euro. Hiện giờ, trên người cậu ta chỉ có 2 euro tiền mặt, không mua nổi đâu. Hừm, nhìn dáng vẻ lúc nãy, tôi đoán giờ cậu ta đang cảm động tới mức chuẩn bị bắt xe điện về rồi ấy chứ. Nhưng từ trạm xe điện gần nhất tới chỗ đón taxi phải đi bộ hơn 1 km. Một đoạn đường dài như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Ngọc cười tủm tỉm, không mua được vé, phải dầm mưa đêm, khả năng cao đồng chân sẽ không chịu nổi mà chọn cách trốn vé. Nhưng trùng hợp quá, nghe đâu tối nay ở Heidelberg, các nhân viên soát vé đang kiểm tra gắt gao trên xe điện. Klaus kiên nhẫn nghe hết, anh theo thói quen định đưa tay xoa đầu cô, nhưng khi sắp chạm đến mái tóc thì khựng lại, thu tay về. Anh khen ngợi, Zemmer, em làm rất tốt. Cảnh Ngọc khiêm tốn đáp, vẫn là nhờ thầy Klaus chỉ dạy tận tình. Klaus cố nín cười, bổ sung, ôi, chúa nhân từ, mong rằng cả đời này tôi sẽ không phải nếm thử thủ đoạn nho nhỏ của quý cô đây. Cảnh Ngọc, không có đồng chân, Cảnh Ngọc cùng vài người bạn còn lại chuyển sang chơi trò cờ bay do quán cung cấp. Klaus rời đi, sang phía khác của quán để ăn tối cùng cô giáo Vanessa và chồng bà. Rồng bị lừa mất bảo vật, ngồi trên tảng đá bối rối. Ma Vương tình cờ đi ngang, không chỉ giúp rồng lấy lại kho báu mà còn moi sạch cả gia sản của kẻ lừa đảo, trả về trước mặt rồng. Để cảm ơn, rồng ân cần tặng Ma Vương một biệt danh mới. Cáo già, Klaus nhớ lại dáng vẻ và giọng điệu của Cảnh Ngọc khi nói hai chữ đó, bất giác bật cười. Vanessa hỏi, xin lỗi, thưa cô. Klaus đáp, em vừa nghĩ tới Zemmer. Vanessa mỉm cười dịu dàng, ta hiểu mà, bà là giáo viên của Klaus, cũng là người đầu tiên phát hiện những điều bất thường trong trại trẻ mồ côi và công khai vạch trần sự thật. Chính loạt ảnh do chồng bà chụp và bài báo ông viết đã giúp gia tộc Essen biết đến sự tồn tại của Klaus. Một trại trẻ mồ côi mang danh nghĩa cứu giúp các trẻ em thuộc mọi sắc tộc, bề ngoài khoác áo từ thiện, nhưng bên trong lại hành hạ, đánh đập những đứa trẻ không nơi nương tựa. Viện trưởng lúc đó rất nổi tiếng. Chẳng ai tin ông ta có thể phạm những tội ác kinh khủng như vậy. Khi nhìn thấy Hilger đi ngang qua, Klaus liền đứng dậy mời cậu lại gần. Hỏi vài câu, Hilger không đề phòng mà đáp ngay. Cậu định gọi xe để cùng Cảnh Ngọc về khách sạn. Klaus bình thản rót cho cậu một ly rượu được pha từ vodka nồng độ cao. Sớm vậy à, không định uống thêm chút gì sao? Hilger vốn mê rượu, ngửi thấy mùi. Cậu không nhịn được hỏi, đây là gì? Tôi không rõ. Có lẽ là loại rượu hoa quả mới của quán. Klaus đẩy chiếc ly nhỏ đến trước mặt cậu. Muốn thử không? Ly trông rất nhỏ gọn, lượng rượu cũng không nhiều. Hilger vừa nói cảm ơn vừa uống cạn. Cậu chào Klaus rồi chuẩn bị gọi taxi. Nhưng vừa bước được vài bước, chân cậu mềm nhũn. Căn phòng với những bức tường sơn vàng và đồ nội thất xanh nhạt như hòa tan, xoắn xuýt vào nhau. Hilger kinh ngạc, hả, lên một tiếng, người loạng choạng suýt ngã. Klaus đeo găng tay đen kịp thời đỡ lấy cậu. Anh hỏi với vẻ quan tâm. Cần tôi gọi taxi giúp không? Rượu bốc lên, Hilger bắt đầu nói làm nhảm. Ngay cả từ Zemmer, cậu cũng kéo dài âm như đứa trẻ tập nói. Tôi sẽ đưa Zemmer về. Klaus ra hiệu cho tài xế gần đó đỡ Hilger lên xe. Cứ yên tâm, Hilger được tài xế dìu đi, miệng vẫn lẩm bẩm. Không ai hiểu cậu đang nói gì. Klaus đứng thẳng dậy, nở nụ cười nhã nhặn. Cảm ơn Hilger với vẻ chân thành. Cảm ơn cậu, Hilger ngây thơ. Cảnh Ngọc đợi 10 phút vẫn không thấy Hilger quay lại. Cô bắt đầu thấy buồn ngủ. Những người khác thì hào hứng, rủ nhau đến câu lạc bộ đêm. Cảnh Ngọc không định đi. Cô muốn về khách sạn nghỉ ngơi nên tính ghép xe với Hilger. Nhưng cậu mãi không quay lại. Cảnh Ngọc ngáp dài, nghĩ ngợi linh tinh để giữ đầu óc tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tưởng tượng viễn cảnh khi về khách sạn, nên đánh răng trước hay tắm trước? Hay là vừa gội đầu vừa đánh răng dưới vòi sen nhỉ? Nghe có vẻ hơi lười, thậm chí cô còn nghĩ đến thực đơn bữa sáng ngày mai. Nếu Hilger còn chưa tới, có lẽ cô sẽ suy tính tiếp đến bữa trưa. Khi chuẩn bị gọi điện cho cậu, vừa lấy điện thoại ra, cô nghe thấy tiếng Klaus đầy ngạc nhiên. Ồ, sao lại có một mình em ở đây? Quay đầu lại, cô thấy Klaus đứng không xa, đằng sau là giấy dán tường cũ đã phai màu theo thời gian. Cảnh Ngọc nói, tôi đang đợi Hilger, thật sao? Klaus tiến lại gần, trầm ngâm, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Lúc tôi tiễn cô Vanessa ra ngoài, thấy Hilger đã lên taxi rồi. Cảnh Ngọc, hả? Cô ngạc nhiên, Hilger uống nhiều quá à? Hay quên mất chuyện này? Có lẽ cậu ấy say rồi, quên mất. Klaus thở dài, đôi mắt xanh ánh lên vẻ dịu dàng. Làm sao Hilger có thể để một quý cô chờ ở đây vậy? Thật không thể tin nổi, tôi còn tưởng cậu ấy sẽ đưa em về cơ. Klaus thong thả tháo găng tay bên phải, để lộ bàn tay trắng như tuyết. Anh lịch thiệp chìa tay ra trước mặt cô, giọng đầy yêu chiều. Bé rồng xinh đẹp, để tôi đưa em về nhé. Cách chương.